Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Luân Chuyển Kim Thân, trên lôi đài, kim quang lóng lánh nham phong, phối hợp cái kia giữ tận tột cùng mặt nạ màu bạc. Nhìn qua có chút khủng bố, nhưng hắn đối diện đối thủ, sắc mặt cũng là bởi vì cái này biến cố đột nhiên. Bỗng nhiên biến đổi, kim quang, Độc Nhãn khẽ nhíu mày. Hắn khí tức, cường đại hơn nhiều, xem bộ dáng là thi triển một loại cường đại võ học. Võ học này, chắc là luyện thể võ học. Độc Nhãn nhất thời cảm thấy nham phong vướng tay chân. Luyện thể võ học, tại võ học chủng loại bên trong, là tương đối hiếm thấy một loại. Hơn nữa, rất chân quý. Bình thường gia tộc hoặc là thực lực, đều là vô pháp lấy được luyện thể võ học. Giống như Phùng gia, mặc dù trăm năm trước như vậy cường thịnh, cũng đều không có luyện thể võ học còn sót lại. Toàn bộ Đông Nhạc Vương Triều, cũng sợ rằng chỉ cần những cái kia số một số hai thực lực mới sở hữu luyện thể võ học. Mà Nham Phong dĩ nhiên cũng có. Hơn nữa nhìn thi triển ra năng lực, hiển nhiên cái này luyện thể võ học phẩm cấp vẫn không tính là thấp. Độc Nhãn, ngươi nên cảm thấy tự hào. Cho đến tận này, ngươi là ta gặp phải đủ loại đối thủ bên trong. Cái thứ nhất làm cho ta xuất ra. Luân Chuyển Kim Thân, Nham Phong trầm giọng nói. Luân Chuyển Kim Thân, là Nham Phong hiện tại tối cường lá bài. Tại Phùng gia nghị sự phòng khách, cái kia cổ nguyên thi triển lần công kích thứ nhất, đi qua gia chủ cùng tất cả trưởng lão nhị trọng ngăn cản. Còn lại lực lượng cũng như trước đủ để gạt bỏ hắn. Nhưng hắn chính là tại lúc đó thi triển Luân Chuyển Kim Thân, lúc này mới may mắn ngạnh kháng hạ xuống. Có thể thấy được, môn võ học này cường đại. Luân Chuyển Kim Thân, ha ha, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi thi triển môn này luyện thể võ học về sau, thực lực có thể đạt được trình độ nào? Độc Nhãn nhưng là cười lạnh một tiếng, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Chiến, quát khẽ một tiếng, cái kia tựa như từng chuôi đao nhọn hợp thành nguyên lực xoắn ốc. Lại một lần nữa ngưng tụ, lần này cái này nguyên lực xoắn ốc càng là tràn ngập hai tay hắn. Độc Nhãn hai chân đạp một cái, mặt đất lập tức rạn nứt ra. Từng đạo vết rách sản sinh, thì dường như một cái sở hữu vô cùng lực lượng chiến thần. Đánh đâu thắng đó, không thể ngăn cản, loa nguyên thức, phá cho ta, cái kia mang theo nguyên lực xoắn ốc quả đấm. Trực tiếp vung vẩy đánh phía Nham Phong khuôn mặt, hiện tại lại bất đồng vừa rồi. Nham Phong khẽ quát một tiếng, lập tức tối cường phục kim nhất thức, bỗng nhiên đánh ra, cùng vừa rồi một dạng. Vẫn là không chút do dự quyền đối quyền. Nhưng lúc này đây, Nham Phong là toàn lực triển khai. Mà Độc Nhãn trên nắm tay lực lượng cũng có chút đề thăng. Thình thịch, hai quyền chạm vào nhau, tạo thành năng lượng kinh khủng, hình thành cơn lốc, điên cuồng xoay tròn, đem toàn bộ lôi đài đều hình thành một cái lôi đài chiến trường. Hừ, Nham Phong lạnh rên một tiếng, bàng bạc nguyên lực liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong tay. Mà Độc Nhãn thì là hơi biến sắc mặt, ánh mắt ở giữa còn có cái này một tia không dám tin tưởng, điều này sao có thể. Vừa rồi một quyền của ta còn có thể để cho hắn thụ thương. Hiển nhiên hắn theo ta về mặt sức mạnh chênh lệch cực đại. Mà bây giờ hắn thi triển cái kia luyện thể võ học về sau. Dĩ nhiên về mặt sức mạnh, có thể theo ta ngang hàng. Luyện thể võ học, cho là thật mạnh mẽ như vậy. Độc Nhãn tâm khiếp sợ, hắn toàn lực thi triển công kích, luận uy lực hoàn toàn có thể đạt được lục trọng thiên võ giả trình độ. Có thể loại trình độ này lại còn là bị Nham Phong lấy thế lực ngang nhau tư thế đánh trả. Hắn thật chỉ là một cái tứ trọng thiên. Mặc dù tâm khiếp sợ, có thể Nham Phong hiển nhiên không có ý định cho hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội. Siêu, một đạo bóng roi, mang theo chói mắt kim quang. Xẹt qua không gian, tốc độ súng máy, trong chốc lát bổ về phía Độc Nhãn bên hông. Tốc độ thật nhanh, Độc Nhãn tâm cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Đạo kia bóng roi liền lau bên hông hắn mà qua. Có thể cái kia bóng roi thượng xé rách cường liệt kình phong. Như trước quát phá bên hông hắn làn da, dần dần có máu tươi từ vết thương chảy ra. Độc Nhãn vội vã cùng Nham Phong kéo dài khoảng cách. Thật nhanh, quá nhanh, Độc Nhãn tâm khiếp sợ. Hắn thi triển luyện thể võ học về sau, không chỉ có trên lực lượng có thể cùng ta so sánh, phương diện tốc độ lại cũng có tăng lên rất nhiều. Cần biết, Nham Phong tại không có thi triển luyện thể võ học lúc, tốc độ cũng đã nhanh hơn hắn. Hiện tại thi triển luyện thể võ học, tốc độ lần nữa đề thăng. Điều này hiển nhiên hai người bọn họ tại phương diện tốc độ đã kém nhiều cái cấp độ. Lực lượng không thể so với ta yếu, tốc độ lại xa xa nhanh hơn ta. Còn như phòng ngự, chấm ngoặc kép, Độc Nhãn không phải người ngu. Luyện thể võ học, bình thường mà nói đề thăng tối cao chính là thân thể phòng ngự. Nham Phong bản thân lực phòng ngự liền kinh người, hiện tại lại thi triển luyện thể võ học, phòng ngự khẳng định càng thêm biến thái. Chém giết kinh nghiệm hắn cũng không chút nào tất ta yếu. Giao chiến lâu như vậy, hắn cũng biết Nham Phong xuất thủ rất hot cùng quả đoán. Hiển nhiên kinh nghiệm cực cao. Ta duy nhất có ưu thế chính là ta nguyên lực hùng hậu. Bất quá cái này Nham Phong nhìn căn cơ rất vững chắc. Điểm ấy ưu thế, không đủ để cho ta đánh bại hắn. Độc Nhãn tâm tư thay đổi thật nhanh. Vẻn vẹn một vòng giao thủ, hắn đã sạch sở Nham Phong thực lực chân chính. Thi triển luyện thể võ học sau Nham Phong, so với hắn mạnh hơn. Nham Phong, Độc Nhãn sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Nham Phong, trầm giọng nói, cái này chàng giao chiến, dừng ở đây, ta chịu thua, chịu thua. Nham Phong hơi biến sắc mặt, sát lục chàng chém giết, bình thường cũng là muốn phân ra sinh tử. Hai người giao chiến, thẳng đến đối phương bỏ mình lúc này mới tính thắng. Mặc dù Độc Nhãn hiện tại chịu thua, có thể Phùng Diễm nếu như không đáp ứng, như trước tiếp tục chém giết lời nói, cũng không tính là vi phạm sát lục chàng quy củ. Nham Phong, ta đã chịu thua, ngươi còn muốn động thủ sao? Độc Nhãn sắc mặt lạnh lùng nói, thực lực ngươi là mạnh, nhưng lại không có cách nào khác trong vòng thời gian ngắn đánh chết ta. Mà ta nguyên lực so ngươi hùng hậu, muốn thật đánh tiếp, sống sót chưa chắc đã là ngươi. Nham Phong nghe vậy, mỉm cười, gật đầu, sự thực thật là dạng này. Đương nhiên, Phùng Diễm muốn thật ngoan hạ tâm lai, bỏ qua chút đại giới, vẫn có thể đánh chết Độc Nhãn. Nhưng hắn như là đã thắng, tự nhiên không cần thiết lại chém giết tiếp, mà Độc Nhãn cũng bảo trụ tánh mạng mình. Mà dưới lôi đài khán giả nhưng là vỡ tổ. Độc Nhãn, dĩ nhiên chịu thua. Độc Nhãn thua, thua ở Nham Phong. Cái kia Nham Phong thật là lợi hại. Bất quá là tứ trọng thiên, lại có thể đánh bại Độc Nhãn. Có thể đánh bại Độc Nhãn, vậy hắn nhưng có năng lực đánh bại hai vị khác ngũ trọng thiên vô địch. Nham Phong lợi hại, Độc Nhãn cũng lợi hại. Nhưng mà, càng nhiều nhưng là tiếng hoan hô. Nham Phong, ngoặc kép, sát lục chàng nhân viên công tác cũng rất nhanh tuyên bố cái này chàng giao chiến kết quả. Một trận chiến này, Nham Phong thắng, lấy tứ trọng thiên thực lực, đánh bại ngũ trọng thiên bên trong có thể nói vô địch Độc Nhãn. Đánh vỡ Độc Nhãn cái kia không thể tranh thắng thần thoại. Mà đồng thời, Nham Phong danh khí cũng trong nháy mắt tăng vọt. Để cho thiên đô thành phần lớn thế lực cường đại đều đối hắn sản sinh hứng thú. Mà Nham Phong rất nhanh thì ly khai sát lục tràng. Nham Phong ly khai sát lục tràng về sau, dừng một chút bỗng nhiên dừng lại ở chung quanh phố lắc lư một hồi. Mới ở một cái không người địa phương, đem trên mặt bầy đủ đem xuống, lộ ra một tấm có vài phần non nớt khuôn mặt. Bất ngờ chính là Phùng Diễm. Trên thực tế, Phùng Diễm, Nham Phong, nếu là có tâm người, đem hai người kia tên tổ hợp lại với nhau liền sẽ phát hiện. Nham Phong chính là Phùng Diễm tên đảo lại niệm. Tại đây 4 năm thời gian bên trong, Phùng Diễm tự lấy Nham Phong thân phận. Tại sát lục tràng không ngừng chém giết, rèn đúc chính mình, thêm nữa lại có luyện lão đầu đặc thù huấn luyện. Phùng Diễm kinh nghiệm thực chiến mới có thể cường hãn như thế. Vừa rồi tên kia, thật đúng là quá mạnh, nếu như không phải ta có luân chuyển kim thân, cái này một lá bài, ta còn thực sự thắng không hắn. Phùng Diễm lắc đầu, Luân chuyển kim thân là Luyện Lão Đầu giao cho hắn một môn cực kỳ mạnh mẽ luyện thể võ học. Còn như rốt cuộc loại nào phẩm cấp hắn không rõ ràng. Cái này, luân chuyển kim thân, có ngũ chuyển, nhất chuyển thì là một cảnh giới. Cho dù là hắn, lúc này cũng vẻn vẹn đạt được nhất chuyển cấp độ. Có thể coi là nhất chuyển, cũng đủ làm cho hắn thực lực đại tăng. May mắn hắn thi triển luân chuyển kim thân, về sau, sở hữu so độc nhãn còn mạnh hơn thực lực. Nếu như cả hai thực lực tương đương, như vậy độc nhãn tuyệt sẽ không chịu thua. Hơn nữa, giao chiến đến cuối cùng, chết nhất định là Phùng Diễm chính mình. Dù sao, hắn nguyên lực xa xa so không phải độc nhãn hùng hậu. Chỉ cần nguyên lực đối hao tổn, độc nhãn đều có thể dây dưa đến chết hắn. Độc nhãn thực lực cường hãn như thế, cái kia với hắn nổi danh hai người, chỉ sợ cũng không kém nơi nào. Ngày mai ta đi khiêu chiến bọn hắn, nhất định muốn cẩn thận là hơn. Vừa mở tràng, liền trực tiếp thi triển luân chuyển kim thân, đánh bại bọn hắn. Cái này 4 năm tôi luyện cùng không ngừng chém giết, để cho Phùng Diễm trong xương thích giết chóc tính cách đã sớm lộ rõ. Hắn hiếu chiến, cực kỳ hiếu chiến, đặc biệt cùng cường giả giao chiến, hắn càng là không gì sánh được khát vọng. Hơn nữa, lần này chém giết, không chỉ có là nghiệm chứng thực lực của hắn phương pháp tốt nhất. Đồng thời, hắn chính là vì phát tiết trong lòng hắn oán khí. Sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ dạng này đường đường chính chính đánh bại Cổ Nguyên. Hơn nữa, ta còn muốn gạt bỏ hắn. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.